Bá Võ Khai Hoang, chương 1158, tái tạo công thể, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu dùng xây nhà để ví dụ, như vậy trước kia Sở Hy Thanh là dùng chung một bức tường. Tất cả sức nặng đều do bức tường đó gánh chịu. Bây giờ hắn lại có thể bù đắp thêm cột nhà đã thiếu. Hắn còn có thể xây ngôi nhà này càng xinh đẹp hơn, càng hoa lệ hơn, có càng nhiều đồ trang trí và đồ dùng tốt hơn. Đặc biệt là trước kia Sở Hy Thanh từng mượn lực lượng của hệ thống để tu hành, bây giờ cũng có thể bù đắp lại những thiếu hụt đó. Sở Hy Thanh vô cùng vui vẻ, lòng thầm nói đây quả thật là cơ duyên cực lớn. Đối với Diệp Chi Thu mà nói, đây chính là căn cơ thành đạo của nàng. Còn đối với hắn mà nói, thì sao lại không phải chứ? Lúc này không chỉ có Sở Hy Thanh đang dốc hết sức để tái tạo nguyên công, mà tiểu tóc húi cua cũng không nhịn được, bắt đầu chui ra ngoài cơ thể Sở Hy Thanh, hấp thu nguyên khí trong ao máu. Nó được bản năng thúc giục, ý thức được ao máu này cực kỳ quan trọng đối với nó, dù sao tiểu tóc húi cua cũng không được thay nghén như thần thú bình thường. Mộc Kiếm Tiên giúp nó đắp nặn cơ thể, nhưng không thể bù đắp những thiếu hụt từ khi sinh ra. Nguyên khí ở trong ao máu này thì lại làm được điều đó. Cũng là nền tảng để nó tiếp tục trưởng thành. Tố Phong Đao ở trên ao máu thì lại ngẩn người. Sau đó trong mắt nàng hiện lên một tia sáng rực. Đó là nhai tý. Hơn nữa còn là nhai tý thuần huyết. Bên cạnh Sở Hy Thanh còn có một con nhai tý thuần huyết. Hơn nữa còn là linh sủng bản mệnh của hắn. Người này chưa từng thể hiện ra trước mặt người nào. Nàng vẫn cho rằng con thừa hoàng kia mới là linh sủng của Sở Hy Thanh. Lý Trường Sinh sau rồi. Tiềm lực của người này còn vượt quá cả sự tưởng tượng của bọn họ. Sở Hy Thanh không biết Tố Phong Đao đang nhìn mình, hắn chỉ tập trung vào việc đúc lại công thể, toàn bộ quá trình đều vô cùng cẩn thận, không để lại bất kỳ khuyết điểm nào. Nhưng dù là vậy, thì hắn vẫn chỉ dùng hơn một ngày là đã hoàn thành việc tái tạo công thể này. Diệp Chi Thu ở bên cạnh hắn thì vẫn nhắm mắt, chìm ở dưới đáy nước. Nàng không so được với Sở Hy Thanh. Nguyên công của nàng có rất nhiều thiếu sót, quá trình tái tạo này cũng càng gian nan hơn, đến bây giờ mới khôi phục tu vị lục phẩm. Tâm thần Sở Hy Thanh hơi động, muốn mượn lực lượng của ao máu này để đột phá lên ngũ phẩm. Lúc này hắn đã mượn lực lượng của ao máu để tăng nguyên công lên đến lục phẩm thượng đỉnh phong, nhưng khi Sở Hy Thanh chuẩn bị bắt đầu, thì hắn lại nhíu mày, rồi đình chỉ lại. Nguyên khí bên trong nguyên cổ huyết chỉ này có thể thay thế bí dược, nhưng lại không phải bí dược chân chính. Nó có thể giúp người hoàn thiện công thể, nhưng lại không thể trở thành nền tảng của nguyên công. Sở Hy Thanh vẫn phát hiện một vài chỗ thiếu sót của ao máu này. Huống hồ còn cả bí cảnh Vân Hải nữa. Nếu bây giờ Sở Hy Thanh tăng lên ngũ phẩm, vậy hắn không vào được bí cảnh. Sở Hy Thanh cảm thấy rất hứng thú với những thứ thần Ngao tán nhân để lại. Hắn cũng rất thèm thuồng những Vân Hải kiếm khôi tam phẩm kia. Nếu như lấy được tòa tiên cung đó, hắn sẽ có vốn liếng để đối kháng với Kiến Nguyên Đế. Lúc này, Tố Phong Đao lại lắc mình đến sau lưng Sở Hy Thanh, điểm vào mấy nơi trên xương sống của hắn. Theo vài tiếng vang, răng rắc, xương cốt toàn thân của Sở Hy Thanh lại bị nàng đánh nát bấy. Sở Hy Thanh không khỏi kêu lên một tiếng, toàn thân đau đớn, miệng mũi đầy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, giọng nói của Tố Phong Đao vang lên trong đầu của hắn. Chú ý, nghe bí pháp luyện cốt của ta, ta sẽ giúp người luyện lại gân cốt. Tiếng nói này vừa dứt, sau đó là khẩu quyết của một môn bí pháp huyền ảo và tinh thâm, nó tên là Huyền Nguyên Tráng Cốt Quyết, là một truyền thừa của Vô Tướng Thần Tông, mượn một loại thuốc để tăng cường gân cốt. Tố Phong Đao trực tiếp truyền khẩu quyết và phương pháp tu hành vào trong đầu óc của hắn. Sở Hy Thanh đã nghe Tần Mộc Ca nói đến môn bí pháp này, hắn cũng đã muốn tu hành từ lâu rồi, nhưng tiếc là hắn không có tiền, không thu thập đủ thuốc. Môn bí pháp luyện cốt này rất đắt, vài loại thuốc tắm đơn giản nhất cũng phải 30 vạn lượng vàng, tương đương với thu nhập một năm của thế gia ngũ phẩm. Bên trong nguyên cổ huyết trì lại ẩn chứa nguyên khí vô cùng tinh khiết, hiệu quả tốt hơn đại đa số nước thuốc trong Huyền Nguyên Tráng Cốt Quyết. Sau khi Sở Hy Thanh ngưng thần lắng nghe, hắn liền bắt đầu hấp thu nguyên khí trong ao múa, từng bước tế luyện gân cốt. Tố Phong Đao cũng đang giúp hắn, nàng dùng Chu Thiên Đao ý để chu diệt tạp chất giúp hắn, cường hóa tinh luyện lại. Cây này tựa như rèn sắt, sau khi rèn 100 lần thì sẽ trở nên cứng cáp hơn, vững chắc hơn, lại giống như sửa đường, phải ép mặt đường xuống hết mức có thể. Lúc này mới có thể gánh chịu trọng lực, cũng không dễ hư hao. Trong lòng Sở Hy Thanh âm thầm cảm kích, lần luyện cốt này có trợ giúp cực lớn với hắn. Cách chương.